Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lâm Vãn Dương cùng Kiều Phi. Tống Vi Vũ nhìn xem trong tay cái này châm gỗ, nước mắt của nàng ngăn không được, đã tèm lem ánh mắt. Cái này châm gỗ chính là sư huynh xuống núi lúc, chính mình tự tay cho hắn cắm ở trong tóc. Ngay cả Giang Tiểu Đông cũng tại thời khắc này mắt hổ đỏ bừng. Nắm tay thật chặt nắm chặt, từng tại miếu hoang một trận chiến người, thật là đại sư huynh của bọn hắn. Đợi Tống Vi Vũ khóc một hồi, Lục Thanh Bình mới đi qua, mở miệng nói ra, có vết máu, không có thi thể, cũng không nhất định là xấu nhất tình huống. Tống Vi Vũ chỉ là đè nén không được tâm tình. Từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu kết quả xấu nhất. Hiện tại một cái tiếp một cái xuất hiện, nàng cùng Giang Tiểu Đông chính là bởi vì cảm thấy đại sư huynh khả năng dưới chân núi xảy ra chuyện, cho nên mới không tiếc xuống núi tìm đến. Trước đến nơi đây thời điểm, cũng là tận khả năng hy vọng ở đây một trận chiến người. Không phải bọn hắn đại sư huynh, nhưng kết quả chân thực như thế tàn khốc. Ngay tại Lục Thanh Bình chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên nơi xa một đạo tiếng nói trầm thấp âm thanh nam nhân truyền đến. Ba người các ngươi là ai? Lục Thanh Bình trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn sang, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại phụ cận, thế mà tại chung quanh bọn họ không biết lúc nào tới một cao thủ. Tống Vi Vũ cùng Giang Tiểu Đông cũng nhanh chóng thu thập tâm tình. Khẩn trương nhìn về phía thanh âm đến chỗ, đứng nơi đó một người mặc màu vàng đất trường sam trung niên nhân. Bên môi hai phiết râu cá chê cần, hai đầu lông mày có chút che lấp, nhưng là xem kỹ nhìn về phía ba người. Sau đó, rơi vào hốc mắt nước mắt chưa khô Tống Vi Vũ trên thân. Hơi có thâm ý nói, xem ra, ba người các ngươi nhận biết hôm đó ở chỗ này đại chiến người. Nghe tin bất ngờ lời ấy, Lục Thanh Bình đầu tiên mọc lên chính là cẩn thận đề phòng. Người đến tột cùng là bạn hay địch? Ngươi là ai? Giang Tiểu Đông trực tiếp gào to đi ra. Ngươi biết ngày đó nơi này chuyện gì xảy ra? Áo vàng trung niên ánh mắt lóe lên. Giờ khắc này vậy mà ngay miệng nói ra Tống Vi Vũ hai người thân phận. Nhìn hai người các ngươi trên thân gân cốt khí huyết tràn ngập núi phó đang đạo ra huyền môn chi khí tức, hẳn là cùng cái kia nhập ma tiểu tử bắt nguồn từ một nhà đi. Ba người nghe vậy, tất cả đều riêng phần mình biến sắc. Cái gì? Người biết chúng ta đại sư huynh? Cái gì nhập ma? Lục Thanh Bình thì là trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi từ tảng đá lớn vết máu bên trên đạt được tên là Chân Vũ Nhập Ma Thiên. Trên thực tế là vì Chân Vũ đại lực thần thông tầng thứ hai, pháp môn. Hắn đạt được bản kinh văn này thời điểm, liền phát giác khác biệt. Mặc dù có thể hoàn toàn nối liền Chân Vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nội dung, nhưng là làm bản này, Chân Vũ Nhập Ma Thiên, bản thân cũng là thiếu đi Lục Thanh Bình trên tay tầng thứ nhất cơ sở. Dùng một loại khác pháp môn thay thế nguyên bản chính thống tầng thứ nhất. Đã kinh văn đằng trước lời nói, tuyệt diệt tình dục, lấy thân tự ma, mới có chân vũ thần lực. Hiển nhiên là đạt được tầng thứ hai này thần thông người. Chỉ có tầng thứ hai, nhưng lại không nghĩ từ bỏ môn này uy lực vô cùng lớn thần thông. Cho nên dựa theo chính mình kỳ nghĩ, dùng một loại khác hoàn toàn khác biệt công pháp, nối liền tầng thứ nhất cơ sở, để không có chân chính Chân Vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất, nguyên bản người cũng có thể hoàn chỉnh sử dụng Chân Vũ đại lực thần thông tầng thứ hai uy lực. Đại giới nha, chỉ sợ sẽ là cái này thần bí trung niên nói tới. Nhập ma, nhìn thấy ba người đối với mình cảnh giác, áo vàng trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói, ta tên là Tiêu Thánh, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta đối với các ngươi cũng không ác ý, ngược lại là vấn đề của các ngươi, ta tất cả đều có thể trả lời các ngươi. ngươi nói chúng ta đại sư huynh nhập ma rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp hắn chưa? Hắn hiện tại người ở đâu? Ngươi không có chuyện gì chứ? Này, đối với tỷ đệ lúc này không kịp chờ đợi lo lắng hỏi. Lục Thanh Bình ở một bên không có mở miệng, chỉ là yên lặng lại đề phòng nhìn chăm chú lên áo vàng trung niên. Tự thành tiêu thành áo vàng trung niên, có chút thâm ý liếc qua Lục Thanh Bình, chợt gác tay nói, muốn biết vấn đề đáp án à? Đi theo ta đi, trên đường các ngươi liền sẽ rõ ràng. Giờ khắc này, Tống Vi Vũ nhanh chóng cùng sư đệ liếc nhau, sau đó quay đầu đối với Lục Thanh Bình nói, Lục huynh đệ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi. Nhưng mà Lục Thanh Bình há lại nhìn không ra Tống Vi Vũ tâm tư, sắc mặt bình tĩnh nói, ta đều đã theo tới rồi, cũng không kém cuối cùng này một chuyến. Trung niên nhân Tiêu Thánh cũng là cười nhạt một tiếng, một đám mau hài mà cảnh giác vẫn rất nặng, ta muốn hại các ngươi, còn cần quản các ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn ăn nói ở giữa ẩn ẩn có một tia bạo ngược chi khí bộc lộ, lập tức để chung quanh cỏ cây đều biến thành hôi bại, tựa như nghênh đón tận thế. Ba người đồng thời trong lòng giật mình, muốn biết đáp án liền đuổi theo, trên đường ta sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. Trung niên nhân dứt lời liền xoay người, ba người đồng thời đuổi theo. Ta cùng lão hòa thượng đi ngang qua nơi này thời điểm, nơi đây xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Lúc ấy chỉ có hai người còn có khí tức. Hai người kia, trong đó một cái hẳn là đại sư huynh của các ngươi. Về phần một cái khác, hắn nói hắn là các ngươi đại sư huynh bằng hữu. Trên đường, trung niên nhân không nhanh không chậm giảng thuật mấy tháng trước kinh lịch. Tống Vi Vũ lập tức hỏi, người kia có phải hay không gọi Kiều Phi? Hắn cũng còn sống không? Kiều Phi đúng là bọn họ đại sư huynh thông tin lúc nói qua một người. Người kia là đại sư huynh từng tại Miêu Cương Thâm Sơn lúc giao bằng hữu. Hai người mới quen đã thân, cộng đồng sông sáo giang hồ. Trung niên nhân nói, đúng, bất quá, hắn đã chết, tại bị ta cùng lão hòa thượng đưa đến phụ cận thôn sau ngày thứ ba. Liền chết. Hắn trước khi chết ngược lại là cùng ta cùng lão hòa thượng nói một chút sự tình. Hắn vốn là Miêu Cương bên trong một đứa cô nhi, dài chịu ức hiếp, cuối cùng càng là muốn bị hiến tế cho Miêu Cương tà thần. Lần kia các ngươi đại sư huynh trải qua Miêu Cương, cứu hắn, càng là dưới cơ duyên xảo hợp mang đi Miêu Cương thánh cốc bên trong thần vật. Như vậy trốn ra Miêu Cương, hai người kết làm huynh đệ sinh tử, cùng một chỗ tại giang hồ lịch luyện, nhiều lần tôi luyện, sinh tử tương giao, lần này miếu hoang chi chiến, chính là bắt nguồn từ tại lúc đầu Miêu Cương chi nhân. Kỳ thật hai người bọn họ chạy ra Miêu Cương về sau, vẫn luôn tại bị truy sát, cho đến 3 tháng trước, cuối cùng bị triệt để tìm tới hành tung, trận chiến kia kết quả nha. Chính là các người nhìn thấy miếu hoang hiện trường, Miêu Cương tới truy sát 4 tên thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ, 11 vị võ đạo viên mãn thuộc hạ, hoàn toàn bị hai người giết hết, cuối cùng chỉ còn lại có các ngươi sư huynh cùng Kiều Phi hai cái người sống. Đáng tiếc, cái này Miêu Cương thanh niên bị ta cùng lão hòa thượng cứu ra, chỉ chống 3 ngày, vẫn phải chết. Cuối cùng chỉ còn sót các ngươi sư huynh một cái. Trung niên nhân dứt lời, Tống Vi Vũ cùng Giang Tiểu Đông đáng tiếc cái kia Kiều Phi, nhưng lại lo lắng hơn Lâm Vãn Dương, đồng thời lo lắng hỏi, tiền bối kia ngươi còn nói ta sư huynh nhập ma là chuyện gì xảy ra? Ta sư huynh hiện tại thế nào? Nhập ma sự tình, Lục Thanh Bình đã đoán được nguyên nhân. Nhưng hắn ở một bên lặng tiếng không nói, không tốt xen vào nói thêm cái gì. Quả nhiên, cùng Lục Thanh Bình đoán giống nhau như đúc, trung niên nhân gác tay nói, Miêu Cương thanh niên Kiều Phi trên thân chảy xuôi một loại đặc thù huyết dịch. Trong máu có một môn cường đại truyền thừa, chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể bị cái kia Miêu Cương Thánh Cốc người chọn lựa làm tế phẩm. Nhưng hắn chính mình mặc dù có môn này truyền thừa, làm thế nào cũng vô pháp học được. Không thể không nói sư huynh của các ngươi là làm thế ít càng thêm ít thiên tài. Cái kia thần thông truyền thừa tại Kiều Phi trong cơ thể ngủ say hơn 20 năm. Hắn làm sao cũng luyện sẽ không. Nhưng mà, làm Kiều Phi đem giao cho các ngươi sư huynh sau, Lâm Vãn Dương chỉ dùng 3 ngày, liền có thể dễ dàng thi triển ra. Nhưng cũng phát hiện môn thần thông này tệ nạn. Tống Vi Vũ trong nháy mắt mặt không có chút máu, lẩm bẩm nói, chính là sẽ nhập ma. Giọng nói của nàng đều run rẩy. Tiêu Thánh khẽ cười một tiếng, nói, môn kia thần thông đã từng cả bộ, cũng coi là trong thiên địa này số một số hai thần công. Nhưng từ nó hơn 200 năm lưu lạc tứ tán về sau, bị Miêu Cương Thánh Cốc đạt được một phần, thần thêm một cước, quỷ thêm một cước, mặc dù cầm uy lực cũng đổi càng thêm lợi hại điểm. Nhưng cũng để người sử dụng cần nỗ lực trước nay chưa từng có đại giới. Vốn là không trọn vẹn, phiên bản, còn muốn để tự thân có được thần ma chi lực, há lại dễ dàng như vậy. Cảnh giới không đủ, làm sao có thể khống chế cũng không phải là lực lượng của mình. Miêu Cương Thánh Cốc bên trong cũng coi như có chút thiên tài. Dứt khoát liền muốn để cho người ta trực tiếp mất đi lý trí. Đem lực lượng giao cho thần ma chi lực bản thân điều khiển. Thế là, pháp này liền thành đồng quy vu tận pháp môn. Coi như có thể giết địch. Tự thân thi triển pháp này về sau, cũng biến thành không có tình cảm ma vật. Cái này kêu là nhập ma. Lục Thanh Bình nghe vậy cũng là trong lòng hồi hộp. Không nghĩ tới chính mình vừa rồi đắc thủ truyền thừa. Vậy mà như thế hung hiểm. Bất quá may mắn, chính mình có tầng thứ nhất hoàn chỉnh truyền thừa, cũng không cần cái này vô tình nhập ma chi pháp. Mà Giang Tiểu Đông thì là ngữ khí run rẩy, hỏi, nhập ma về sau, sẽ như thế nào? Trung niên nhân ngữ khí đạm mạc, nói, đương nhiên là lục thân không nhận. Không phải vậy các ngươi cho rằng, các ngươi đại sư huynh đệ sinh tử, nhưng thật ra là bị ai một đao xuyên ngực. Cuối cùng bất trị bỏ mình. Cái này một lời ra, Lục Thanh Bình ba người tất cả đều bị chấn động mạnh. Cái gì? Nhập ma sau Lâm Vãn Dương, chiến lực tăng nhiều, nhất nhân trảm giết tất cả đột kích chi địch, nhưng cũng đồng thời không phân địch bạn, một đao xuyên ngược sinh tử của mình huynh đệ. Tống Phi Vũ sắc mặt ngưng kết, oánh oánh nước mắt không tiếng động lăn xuống. Thống hổ chứ lẩm bẩm, vì cái gì, ngươi biết rõ pháp này sẽ nhập ma, còn muốn thi triển? Áo vàng trung niên Tiêu Thánh có thâm ý khác nói, khả năng là hắn cảm thấy mình có thể nắm giữ cỗ lực lượng kia. Sinh tử một đường, chỉ có thể một cược. Dứt lời, hắn ngữ khí yên lặng nói tiếp, kết quả hắn thua cuộc, cho nên trên đời này lại thêm một cái bi thảm cố sự. Trung niên nhân cười nhạo, nhân loại vốn là như vậy, cố chấp không nghĩ từ bỏ cái gọi là hy vọng. Tự đại không tự lượng, Giang Tiểu Đông thống khổ ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì? Tiêu Thánh lại bước chân dừng lại, nhìn về phía trước thôn xóm, nói, đến, lão hòa thượng cùng các ngươi đại sư huynh ngay tại phía trước nhà tranh dưới cây. Chính các ngươi đi qua đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN